Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, Thiên Bảng thứ hai Chiến Vương, làm Giang Nhược Thanh một kiếm chém xuống lúc, mọi người ánh mắt cũng không tự chủ được nheo lại, bởi vì tại Giang Nhược Thanh trong tay, xuất hiện một thanh kiếm quang, này kiếm quang rực rỡ vô cùng, so sánh với Nhật Nguyệt còn muốn chói mắt sáng chói, thanh kiếm này, liền như quang minh chi kiếm. Chiếu rọi chư thiên, vô trần vô cấu, chém chết hết thảy, Lăng Thiên Hư thần sắc ngưng lại, khống chế đầy trời kiếm khí, cuồng bổ nhào mà lên, cố gắng ngăn cản một kiếm này, nhưng tại một kiếm này trước mặt, hắn kiếm khí liền như đậu hũ làm thành một loại, không chịu nổi một kích, cuối cùng, một kiếm này, lấy mắt thường phản ứng không kịp tốc độ, xé rách hết thảy, rơi vào Lăng Thiên Hư trên người. Phốc suy, Lăng Thiên Hư bay ra đài chiến đấu, mặc trên người nhất tông cực phẩm bảo giáp, bị một kiếm này xé mở một đường vết rách, thì chung quanh vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. Lấy cực phẩm bảo giáp lực phòng ngự, lại cũng bị Giang Nhược Thanh một kiếm chém ra. Này Giang Nhược Thanh tu vi, mặc dù chẳng qua là địa vũ cảnh đỉnh phong, nhưng như thế bén nhọn công kích, đủ để sánh ngang thông thiên cảnh cường giả. Có thể ở ta trong tay sống quá 7 chiêu, ngươi coi như không sai. So với kia Xích Viêm Vương thể rất nhiều, Giang Nhược Thanh nhàn nhạt phê bình. Nghe vậy, Đường Lân thần sắc có chút khó coi, nhưng lại không cách nào phản bác. Hắn tại Giang Nhược Thanh trong tay, chỉ sống quá 5 chiêu. Chí Tôn Học Viện, không có ai sao? Giang Nhược Thanh đứng ngạo nghễ đài chiến đấu, lại một lần mở miệng, nàng nhìn quanh tứ phương. Rõ ràng là nữ tử, nhưng là ánh mắt khí phách bễ nghễ, rất có một loại ngạo thị quần hùng bá chủ cảm giác. Nàng này khí thế bất phàm, làm cho nàng trưởng thành, đợi một thời gian, lại là một vị thiên bảng cường giả, một vị lão giả mở miệng. Tóc hạc da gà, chính là Tạo Hóa Học Viện tứ trưởng lão. Tạo Hóa Học Viện, ngay cả ta một cái kiếm thị cũng đánh không lại, như thế vô năng. Có gì tư cách để cho trọng đồng người lưu lại? Trọng đồng người ở nơi này Tạo Hóa Học Viện, chỉ có thể bị mai một thiên phú. Giang Nhược Thanh thanh âm trong trẻo lạnh lùng, hùng hổ dọa người, lời vừa nói ra, rất nhiều đệ tử cũng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Đây đã là trần truồng khiêu khích, chính là các đại trưởng lão, cũng mặt lộ vẻ bất mãn ý. Đại trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, lấy thân phận của hắn, tự nhiên sẽ không đi hướng Giang Nhược Thanh một cái vãn bối làm khó dễ. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh một người, nói, Chí Tôn Học Viện thật là thật lớn uy phong, tại bên cạnh hắn. Ngồi một người trung niên, trong lúc này năm vóc người khôi ngô hùng tráng, người mặc chiến giáp, tựa như xuất chinh tướng quân, ánh mắt của hắn như bó đuốc một loại, khí thế bức người, ngồi ở nơi đó, tựa như là kim sơn ngọc trụ. Cái gì cũng không làm, kinh khủng huyết khí không có chút nào tiết chế, giống như sóng lớn một loại ngất trời mà lên, làm cho người ta cự đại áp lực. Hắn gọi Chiến Vương, không có ai biết hắn tên, chỉ biết là hắn vương giả phong hào. Chiến Vương, một thân thực lực kinh khủng cực kỳ, còn muốn càng hơn Tạo Hóa Học Viện đại trưởng lão. Chiến Vương chính là Chí Tôn Học Viện ngàn năm trước truyền nhân. Ngàn năm trước, hắn từng ước chiến Kim Thiên Tử, kia kinh thiên động địa nhất chiến, suốt đánh 7 ngày 7 đêm, song phương thủ đoạn ra hết, đánh tới núi sông đảo ngược, thần nhạc tan vỡ, vạn dặm đại địa hóa thành phế tích, cuối cùng vẫn là Kim Thiên Tử càng thắng một bậc, chế trụ Chiến Vương. Phải biết rằng, Kim Thiên Tử là nhân vật nào? Hắn là nhất đại thiên vương, kinh tài diễm diễm, thiên tư tuyệt thế. Chiến Vương có thể cùng hắn đại chiến 7 ngày 7 đêm. Có thể nghĩ, cái này Chí Tôn Học Viện truyền nhân, là bực nào kinh khủng. Thậm chí rất nhiều người cũng cảm thấy, nếu như không phải là Kim Thiên Tử ngang trời xuất thế. Như vậy ngàn năm trước vai chính, sẽ là Chiến Vương sẽ là kia ngàn năm trong, vô địch nhân vật, mà hiện giờ, 1000 năm quá khứ, Chiến Vương danh liệt thiên bảng. Hơn nữa xếp hạng thứ hai, là đương thời có hy vọng nhất vấn đỉnh thiên vương mấy người một trong. Lúc này, mấy đại trưởng lão cùng hắn ngồi cùng một chỗ, nhưng là khí thế lại bị hắn một người áp chu. Nhược Thanh đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nói chuyện không có gì phân tắc, đại trưởng lão bỏ qua cho, trở về ta sẽ quản giáo nó. Chiến Vương mở miệng, thanh âm như sấm cự đại, hắn lời nói xoay chuyển, đạo, bất quá Nhược Thanh lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng bản vương cũng cảm thấy, trọng đồng người không thích hợp tạo hóa học viện, nếu là ngươi tạo hóa học viện ngay cả Nhược Thanh cũng đánh bại không được. Có thể thấy được tạo hóa học viện bồi dưỡng nhân tài năng lực không được, nghe vậy. Đại trưởng lão ánh mắt nheo lại. Bên kia, tam trưởng lão cũng hướng Ninh Giang giới thiệu một chút Chiến Vương thân phận. Đích xác không đơn giản, Ninh Giang điểm gật đầu. Cái này Chiến Vương tại trên thiên bảng xếp hạng, cao hơn quá tiểu thiên vương Lạc Vô Song. Trọng yếu nhất là, này Chiến Vương trên người khí thế dâng trào. Một người ngồi ở nơi đó, giống như là rồng ngâm thiên địa, mấy đại trưởng lão tại hắn trước mặt, khí thế rõ ràng kém rất nhiều, giống như là giao long một dạng, cùng hắn có tương đối lớn chênh lệch, có thể nói, cái này Chiến Vương, là hắn trước mắt sống lại tới nay, gặp qua mạnh nhất người, lần này ngay cả Chiến Vương cũng tự mình xuất động, giá lâm tạo hóa học viện, có thể thấy được chí tôn học viện đối với trọng đồng người tình thế bắt buộc. Nếu là bây giờ đài chiến đấu trên, ta tạo hóa học viện không người nào có thể đánh bại này quang minh kiếm thể. Như vậy Chiến Vương liền có lý do làm khó dễ, tam trưởng lão giải thích. Nếu như chẳng qua là chí tôn học viện mấy tiểu bối tới nơi này, bọn họ cũng sẽ không cần nếu như vậy hưng sư động chúng. Sáu đại trưởng lão, 24 đường chủ tề tụ một đường, mấy tiểu bối, còn không có như vậy tư cách. Nhiều hơn nguyên nhân, còn là bởi vì Chiến Vương. Chiến Vương thân là chí tôn học viện ngàn năm trước truyền nhân. Hắn trên căn bản có thể đại biểu chí tôn học viện ý chí. Nếu như không phải là chí tôn học viện đối với Diệp Trầm Ngư bắt buộc phải có, Chiến Vương tuyệt không thể nào tự mình hiện thân. Ta biết ngươi ý tứ, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đem bọn họ đuổi đi, Ninh Giang điểm gật đầu. Mà lúc này, trong sân Giang Nhược Thanh lời nói, lại nhàn nhạt mở miệng, nhìn về tạo hóa học viện là thật xuống dốc, trọng đồng người lưu tại tạo hóa học viện, chỉ biết bị làm trễ nải, lời vừa nói ra, tình cảm quần chúng chọc giận, lớn lối cái gì, nếu là ta tạo hóa học viện đại sư huynh ở chỗ này. Nơi nào đến phiên ngươi hô to gọi nhỏ, có người quát mắng. Giang Nhược Thanh trên mặt hiện lên một chút khinh thường. Không có sợ hãi nói, ngươi tạo hóa học viện đại sư huynh, là thập đại vương thể, đích xác được, nhưng không nên quên, ta chí tôn học viện chân chính truyền nhân, cũng không có đích thân tới. Tại người trước mặt, thập đại vương thể lại coi là cái gì? Chúng nhân ánh mắt tối sầm lại, ngay cả quang minh kiếm thể cũng cam vì kiếm thị người. Vị kia chưa từng hiện thân truyền nhân, đến tột cùng là bực nào kinh khủng. Bực nào kinh diễm, bực nào tuyệt luân, nói khoác mà không biết ngượng, ta xem chí tôn học viện, cũng không gì hơn cái này, lúc này, một đạo thanh âm đem chúng nhân ánh mắt hấp dẫn qua. Nói chuyện người chính là tam trưởng lão, tạo hóa học viện tam trưởng lão phải không? Tại bối phận trên, ngươi mặc dù là ta tiền bối, nhưng như lời ngươi nói, không khỏi có chút buồn cười. Nếu là cảm thấy ta chí tôn học viện không gì hơn cái này. Nhưng thật ra để ngươi tạo hóa học viện thiên tài đi ra ngoài nhất chiến. Vẫn là nói, tạo hóa học viện chỉ biết xính miệng lưỡi lợi hại. Giang Nhược Thanh lời nói này, đã là tại trần chuồng châm chọc, tam trưởng lão cũng không tức giận. Ha ha cười một tiếng, nói, chỗ này của ta có một vãn bối, là ta ở bên ngoài thu đệ tử. Ta khiến cho hắn tới cùng các ngươi lãnh giáo một chút theo hắn lời nói này. Tất cả ánh mắt cũng rời về phía bên cạnh hắn một người trẻ tuổi. Là hắn, trước tiên, một chút tiếng kinh hô vang lên. Lăng Thiên Hư, Yến Khuynh Tuyết, Hạ Thiên Vũ, những thứ này từng cố nhân, đều là thất kinh, hết chương.